Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 33, Thiên Ngoại Thần kiếm cơ bản phẩm cách. Năm 2018 ngày 23 tháng 1 nghe được kim loại gãy lìa trong nháy mắt đó. Trầm Khánh trong lòng không có chút rung động nào. Sau đó, mới từ từ lật xông tới một tia nhỏ bé không thể nhận ra không đành lòng. Tuy rằng không thể nhìn thấu Lý Uyển Tình bạch kiếm đến cùng có thần thông nào. Nhưng ở trường hợp này thỏa thuê mãn nguyện địa lấy ra. Nhất định cũng là lý gia bảo vật hiếm có. Kết quả là như thế gãy đoạn ở trong tay chính mình. Thậm chí ngay cả hiện ra thần thông cơ hội đều không có. Cái gọi là bi kịch, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Nhưng mà đây chính là chiến đấu. Đây chính là Trầm gia chiến đấu. Thắng bại tất nhiên kèm theo đánh đổi. Ở Trầm gia ngoại viện cùng người nhà họ Trầm quyết đấu. Đi học nhập gia tùy tục đi. Trong chiến đấu Trầm Khánh, tâm tình là tuyệt đối không hề lay động. Đi qua Trầm gia ngoại viện nghiêm ngặt huấn luyện sau, coi như tay chân bị người gãy đoạn, ngực bụng bị người phẫu mở, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Nhưng mà, làm Trầm Khánh phán đoán này chiến đã thắng, tâm thần nhẹ nhõm thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy tay trên hơi nhẹ đi, nào đó loại huyết mạch tương liên cảm giác cũng thuận theo gián đoạn. Tuy rằng không có nương theo đau nhức, nhưng phảng phất bị mất tay chân. Sau một khắc, Trầm Khánh sắc mặt kịch biến, khó có thể tin được chuyển qua ánh mắt, thấy được trên tay ngân xương thần kiếm. Nói chính xác là nửa đoạn ngân xương thần kiếm, như sáng tháng giống như tinh khiết sáng trắng trường kiếm. Bây giờ chỉ còn lại dài một thước ngắn, tháng lờ mờ giống như vầng sáng cũng cấp tốc ảm đạm xuống. Khác nào điều dưỡng ngọn lửa sinh mệnh, Trầm Khánh thế giới, trong nháy mắt này vì đó ngưng kết. Cùng lúc đó, Trầm gia ngoại viện thời gian cũng như bất động, hơn trăm con mắt nhìn chăm chú vào Trầm Khánh trong tay nửa đoạn đoạn kiếm. Sau đó cảm thấy thế giới quan của bản thân phảng phất cũng xuất hiện một đạo phân cách tả hữu vết. Rách, Trầm gia rèn đúc trong lịch sử xuất sắc nhất kỳ tích một trong. Trăm năm sau vững vàng tiến giai tiên bảo ngân xương kiếm. Cứ như vậy, đứt đoạn mất sao? Không thể chứ, nghĩ như thế nào này cũng không hiện thực đi. Ngân xương kiếm tuy rằng không thôi cứng rắn không thể phá vỡ chứ danh. Có thể chuẩn tiên bảo phẩm cấp nhưng không giả được a. Hỗn độn thật ngân càng là tính giai 10 phần. Bách Triết không ngừng hàng đầu rèn tài. Dùng cái này chế tạo chuẩn tiên bảo, tiểu nhân mài mòn biến hình có lẽ sẽ có, nhưng từ đó gãy lìa, quả thực vượt quá tưởng tượng, hẳn là cầm nhầm chứ, lúc trước tinh thần căng thẳng quá độ dẫn đến cầm nhầm binh khí chứ. Hàng này tuyệt đối không phải ngân xương đi, ngay tại lúc mọi người trầm mặc, ngạc nhiên nghi ngờ, khó mà tin nổi thời điểm, rốt cục. Một tiếng kêu rên phá vỡ tràng thượng yên tĩnh, nhưng không phải tới từ trên sân bất luận một ai, mà là một cái cách xa ở bên ngoài tường viện, nhưng thẳng tới người đáy lòng gào thét tiếng. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bị Trầm Hòa Dung định rõ trên sàn thi đấu là thêm một người. Một cái toàn thân màu bạc trọng giáp, thân hình cao lớn người trung niên. Ầm ầm ngã quỳ trên mặt đất nửa đoạn đoạn kiếm trước. Hai tay run run đem cái kia nửa đoạn ảm đạm xuống kiếm thể phùng ở trong tay. Sắc mặt bằng tốc độ kinh người hôi bại xuống. Mái tóc màu đen càng trực tiếp hóa thành xám trắng. Ngân xương, ta ngân xương, chấm ngoặc kép. Người trung niên đem đoạn kiếm ôm vào trong ngực. Một bên thấp giọng nỉ non, một bên nhẹ giọng gào khóc. Tiếng khóc mặc dù không kịch liệt, nhưng thê lương thảm thiết, thẳng đến nội tâm, chuẩn nháy mắt liền có thể làm người trong lòng chua xót. Tối tăm, buồn khổ vân vân tự, tại chỗ tu sĩ trẻ tuổi nhóm, thần thức hơi yếu, chỉ nghe một tiếng, liền không do tâm đau khó nhìn, nước mắt dồi dào viền mắt, càng có nghiêm trọng làm đường gào khóc lên, tình hình càng có thể so với tâm ma vào cơ thể. Cũng may tình hình cũng không có kéo dài quá lâu, ước chừng mấy lần hô hấp thời điểm, người trung niên kia sẽ khóc tiếng im bặt đi, ngưỡng mặt ngã xuống. Lúc này, Trầm Hòa Dung mới lau chùi mồ hôi nước đi tới trước mặt hắn. Dò xét cằm dưới tâm, lỗ mũi, ngực miệng, thở dài nói, bi thương quá độ, thần thức hao tổn quá lớn, không có có nguy hiểm đến tính mạng. Dừng một chút, lại thần sắc phức tạp nói rằng, nếu tử tranh đều tới, xem ra này ngân xương kiếm, xác thực là sự thật. Trước 8 ngày, Trầm Khánh mượn dùng cha Trầm Tử Tranh chế tạo chí bảo ngân xương thần kiếm dùng cho quyết đấu. Người nhà họ Lý tạo thành Trầm Tử Tranh tâm thần đại loạn, hầu như sinh hoạt không thể tự lo liệu sự tình. Bây giờ cũng là mọi người đều biết, cái kia Ôn Tồn lễ độ ngoại thành đội tuần tra đại đội trưởng, cả đời không cạnh tranh, tính cách nguội khác nào nữ tử. Thậm chí gia đình địa vị đều bị vị thành chủ kia con gái nuôi Lý Dư vững vàng đè ép một đầu. Người ngoài đối với này rất có chê trách, chỉ có Trầm Tử Tranh bản thân toàn bộ không đáng kể. Rất nhiều người quan tâm mặt mũi hư vinh, cho hắn chính là phù vân. Trầm Tử Tranh cả đời chỉ yêu tha thiết luyện khí, đối với đắc ý tác phẩm thậm chí coi là con gái ruột thịt. Ngân xương càng là trong lòng chí bảo, bị Trầm Khánh đánh cắp sau, hắn hầu như tại chỗ liền tinh thần tan vỡ, nhờ có thê tử Lý Dư định kỳ đem đánh cho bất tỉnh. Tinh thần lại một lần nữa, mới hóa giải bệnh trạng, nhưng mà làm ngân xương kiếm gãy lìa tổn hại sau, Trầm Tử Tranh cơ hồ là nháy mắt liền được huyết mạch tương liên tín hiệu. Vội vàng chạy tới hiện trường sau, nhưng chỉ kịp nhìn thấy ngân xương kiếm thi thể, đối mặt đau lòng đến ngất phụ thân, Trầm Khánh lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, trong tay cầm nửa đoạn đoạn kiếm, thân thể run rẩy liên tục, trong đầu càng là loạn tung lên, sự tình vì sao lại biến thành như vậy? Cầm trong tay ngân xương thần kiếm, này chiến hẳn là chắc chắn thắng mới đúng vậy, tại sao, này miệng chuẩn tiên bảo phẩm giai cấp thần kiếm lại đột nhiên đứt rời. Nghĩ tới đây, Trầm Khánh mới mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đối thủ của mình. Một thân hắc giáp, mở miệng bạch kiếm, tư thế vẫn như cũ duy trì ở kết thúc chiến đấu trước thời khắc cuối cùng. Phảng phất là đang cười nhạo đối thủ không tự lượng sức. Nhưng mà trên thực tế Lý Uyển Tình cũng là bối rối. Này rất sao đều tình huống thế nào a? Nàng cố ý năn nỉ Vương Cửu ra tay giúp đỡ, chỉ là muốn bảo đảm trang bị ưu thế dù sao có thể bị Trầm gia trịnh trọng việc chuẩn bị 8 ngày thần binh lợi khí, nàng cũng không dám khinh thường, không ngờ rằng bị Trầm gia coi là lá bài tẩy như thế tiên kiếm sẽ chạm thử liền cắt đứt. A, ngươi khổ cực chuẩn bị 8 ngày, chính là vì người giả bị đụng à? Lý Uyển Tình càng nghĩ càng không đúng. Đặc biệt là cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình khóc tang giống như người đàn ông trung niên, càng là cực kỳ giống cái kia chút người giả bị đụng trong chuyện xưa. Sát cái biên liền lăn lộn đầy đất bất lương tên lừa đảo. A Cửu, làm sao bây giờ? Một bên hỏi, Lý Uyển Tình một bên cũng đang liều mạng nghĩ biện pháp. Nếu như Trầm gia rõ ràng muốn người giả bị đụng, nhất định phải bọn họ giao ra mở miệng cùng ngân xương đồng giá thần binh. Cái kia cũng chỉ đành trước tiên đem A Cửu ném ra ngoài đặt cọc, chờ bọn hắn nghĩ biện pháp trở về đến Thanh Vân Thành, sau đó lại để Vương Cửu chính mình đột phá Trầm Thành tầng tầng trở ngại, ở Thanh Vân Thành cùng đoàn người hội hợp. Nhưng mà vấn đề này ở Vương Cửu nghe tới nhưng bây giờ không hiểu ra sao. Cái này có gì làm sao bây giờ? Nếu cắt đứt, cũng trọng đúc một chút thôi. Ngoặc kép, tiên kiếm đúc lại nào có dễ dàng như vậy? Lại không phải là cái gì màng mỏng chữa trị giải phẫu. Kéo kéo ra liền hoàn hảo vô khuyết không nhìn ra dùng qua. Nói đến vậy thì thật là cái gì thần kiếm? làm sao chạm thử liền đứt đoạn mất. Vương Cửu chuyện đương nhiên, cùng ta bản thể toàn lực chạm vào nhau còn có thể không ngừng binh khí. Tại Cửu Châu thời đại cũng không nhiều gặp, thanh kiếm này lại là cùng cấp trong phi kiếm tính chất tương đối yếu ớt. Nàng như không ngừng, đơn giản là ta sỉ nhục, bất quá cũng không có gì ghê gớm. Đứt đoạn mất cũng trọng đúc nối lại, tay nghề tốt, còn có thể để phi kiếm nhân họa đắc phúc, trở nên càng cứng cỏi, thậm chí giác tỉnh mới thần thông. Ồ, còn có chuyện tốt như thế. Vương Cửu hừ nói, có thể cùng thiên ngoại thần kiếm bản thể chạm vào nhau. Cơ duyên như thế này có thể không phải tùy tiện cái gì kiếm đều có thể có. Giữa chúng ta va chạm, đối với cái kia chút bước đầu mở ra thông linh thần thông tiên kiếm tới nói, giống như cùng người tu tiên trong lúc vô tình chạm tới thiên địa đại đạo. Lợi hại như vậy, hừ hừ, thiên ngoại thần kiếm thần thông, tuyệt đối không phải các người loại này thời đại mạt pháp sau này người tu tiên có thể tưởng. Tượng, Lý Uyển Tình nhưng có chút trở nên hưng phấn, người đã lợi hại như vậy, chúng ta không bằng công việc một cái tiên kiếm thăng cấp nghiệp vụ. Rộng rãi chiêu thiên hạ thông linh tiên kiếm cùng ngươi tiến hành cảm xúc mãnh liệt va chạm. Mỗi lần va chạm thu lấy 10.000 linh thạch, mỹ nữ bớt 50%. Như vậy làm sao? Vương Cửu hồ nghi nói. Ngươi đây là muốn ta bán mình sao? À, có thể không? Đương nhiên không thể. Vương Cửu nghiêm túc cự tuyệt nói. Bằng hữu nói với ta, ngựa giống kiếm là hạ lưu nhất vô sỉ kiếm. Thân là thiên ngoại thần kiếm, nên giữ mình trong sạch, tận lực tránh khỏi cùng cái kia chút yêu diễm kiếm hàng phát sinh tiếp xúc. Này, ngươi vừa mới mặt không đổi sắc làm lớn, làm đứt đoạn mất mở miệng ngân xương kiếm a. Vương Cửu lại nói, thân là thiên ngoại thần kiếm, loại này hợp với tình hình thức chuyện tình một đêm có thể bỏ qua không tính. Nhưng chủ động tìm kiếm diễm ngộ chính là một chuyện khác. Ngoặc kép, này cũng ai đổ cho ngươi thua tư tưởng a? Triệu Nguyệt Minh cùng Thương Lan Phi các nàng đều nói như vậy. Làm sao vậy? Không có gì, phải nói không ngoài dự đoán. Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình hậm hực bỏ qua thuyết phục Vương Cửu bán mình làm giàu dự định. Lại đem câu chuyện trở về trước mắt. Bất quá, ngươi thật có biện pháp có thể đúc lại ngân xương kiếm. Vương Cửu nói rằng. Đương nhiên, đoạn kiếm đúc lại nhưng là Lý gia rèn kiếm thuật sở trường cho hay. Trước đây Cửu Long dùng ngón này tuyệt hoạt giúp không ít đối thủ giành lấy cuộc sống mới. Ta tuy rằng không có cố ý tinh nhiên quá rèn kiếm thuật, nhưng nhìn đến mức quá nhiều, chữa trị loại này chuẩn tiên bảo cần phải còn làm được. Lý Uyển Tình nói rằng, vậy thì tốt, đến thời điểm liền muốn nhờ ngươi có thể có nhiều việc. Hơi chờ ta đến gõ trầm ra một gạch. Chủ ý đã định, Lý Uyển Tình liền mở miệng nói. Kiếm này, chúng ta có biện pháp đúc lại. Chỉ một thoáng, vốn đã lòng như cho nguội, rơi vào hôn mê trầm Tử Tranh bỗng nhiên mở mắt ra. Như xác chết vùng dậy giống như nhảy đánh mà lên. Lời ấy coi là thật. Đương nhiên là thật sự. Bất quá đánh đổi nhưng. Chấm ngoặc kép. Trầm Tử Tranh không chút do dự, bất kỳ giá nào ta đều nguyện ý ra, cho dù là, chấm ngoặc kép, nói, quay đầu lại, có chút lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn phía sau, xác nhận không ai sau mới thở một hơi, nhưng vẫn là không yên lòng, nhỏ giọng nói với Lý Uyển Tình, coi như huyết tế người nào đó cũng không liên quan. Lý Uyển Tình hỏi ngược lại, huyết tế chính ngươi đây? Đương nhiên có thể, hiện tại sao? Trầm Tử Tranh vừa nói, một bên đã lung lay khí huyết, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể xuống tay với chính mình. Không, không cần gấp như vậy. Lý Uyển Tình cũng là chịu phục. Trước tiên ổn định tốt Trầm Tử Tranh, sau đó trong bóng tối hỏi Vương Cửu, đoạn kiếm đúc lại, đều cần tài liệu gì? Hơi chờ ta cho ngươi liệt kê một cái danh sách. Một lát sau, Vương Cửu đem danh sách giao cho Lý Uyển Tình, Lý Uyển Tình lấy thần thức nhìn Chi, liếc mắt nhìn suýt chút nữa liền phụt ra. Không nghĩ tới ngươi này mắt to mày rậm, gõ lên Trúc Giang đến như vậy tàn nhẫn. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ta đây chính là dựa theo phí tổn cho ngươi cho toa. Ngoặc kép, ta cảm thấy cho ngươi như thế mở, Trầm gia rất có thể trực tiếp từ bỏ trị liệu. Lý Uyển Tình lắc lắc đầu, hay là đem Vương Cửu danh sách nguyên dạng thuật lại cho Trầm Tử Tranh. Tấm kia danh sách, chỉ là đọc một lần liền đầy đủ thời gian uống cạn chén trà. Chỉ nghe xung quanh quần chúng vây xem từ từ mặt tái mét. Càng có người căm phẫn sục sôi, mắng to Lý gia vô liêm sỉ, thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng mà Trầm Tử Tranh nhưng mừng rỡ vạn phần, như vậy là được rồi à? Vậy thì tốt quá, ta chờ một lúc liền đem vật tư đều trở tới đây. Như là Lý gia thật có thể để ta ngân xương khởi tử hoàn sinh. Các ngươi chính là ta Trầm Tử Tranh ân nhân cứu mạng. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.